Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1748, chuẩn bị kỹ càng cảm thụ tuyệt vọng A. Cà Di, 18 cộng, ở đây rất nhiều người đều là ngẩn ngơ, tựa hồ là bị bộ phương nói tới ra cái tên này cho hù dọa. Tuy nhiên không biết là thứ đồ gì, nhưng là nghe tên. So với cái gì ngắm nhìn bầu trời càng thêm trực tiếp, càng có trùng kích lực. Tuy nhiên không biết tên hàm nghĩa, thế nhưng là lại luôn nhượng người nội tâm có chút lòng ngứa ngáy, muốn phải nhanh lên một chút biết món ăn này đến cùng là cái gì. Chẳng lẽ còn là thối? Ngả Hy Tử Tước đang nghe cái tên này trong nháy mắt hơi sững sờ, ngắm nhìn bầu trời mùi thối còn rõ ràng tại mũi. Trong không khí tràn ngập vị đạo còn không có tán đi. Cũng không biết tán đi cần phải bao lâu. Mặc dù so với trước, cái này mùi thối đã giảm yếu rất nhiều. Thế nhưng là, loại kia thối đến không có bằng hữu cảm giác. Để bọn hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Mà tại bọn họ còn không có đem cái này ngắm nhìn bầu trời cho tiêu hóa xong thời điểm. Bộ phương lại ném ra ngoài hạ một đạo hắc ám liêu lý tên. 18 cộng. Địa ngục Cà Di, chỉ là nghe xong, cũng làm người ta dùng mình. Tốt, thu quán, bộ phương nói ra, hắn khoát khoát tay, tâm thần nhất động, cái bàn, bếp lò các loại toàn bộ đều biến mất. Các quý tộc hai mặt nhìn nhau, tựa hồ còn đắm chìm trong tên trong rung động, mà bộ phương, thì là chắp lấy tay, không nhanh không chậm hướng phía trong nhà hàng đi đến. Ân, hắn cũng cần một chút thời gian. Đến bình phục trong nội tâm loại kia tư vị, ăn ngắm nhìn bầu trời là có đại giới, coi như ngươi là đầu bếp cũng không ngoại lệ. Tiểu buồn bã, tiểu u bọn người cùng sau lưng bộ phương bước vào trong nhà hàng. Bành một tiếng, quán ăn môn nhất thời bị bỗng nhiên bế hợp lại, chỉ để lại tại quán ăn bên ngoài một mảnh hỗn độn các quý tộc. Trần Dũng đại sư đến cho là mình không có hy vọng tiếp tục thu hoạch được hỗn độn khí. Không nghĩ tới bộ phương ngày mai sẽ còn tiếp tục bày quầy bán hàng khiêu chiến. Cái này khiến hắn yên tĩnh lại tâm. Lại một lần dục dịch ngóc đầu dậy. Trần Dũng đại sư ánh mắt ngưng tụ. Dâu trắng run lên. Run run dày dày từ dưới đất bò dậy. Hắn đình chỉ đọc. Hướng phía quán ăn đối diện luyện đan phường hành tẩu mà đi. Mùi thối, hắn đem trắng đêm nghiên cứu có thể chống cự mùi thối đan dược. Ngày mai hỗn độn khí, hắn tình thế bắt buộc, hắn có loại trực giác. Bộ phương nói tới hỗn độn khí, khẳng định là thật, dám xuất ra khủng bố như vậy hắc ám liêu lý xem như khiêu chiến. Xứng đáng hỗn độn khí khen thưởng. Ô ô ô, theo đại sư hành tẩu mà đến, một đám người hoảng sợ khuếch tán. Phi tốc tản ra một vòng tròn lớn, chủ yếu là đại sư trên thân mùi thối quá nồng nặc, phảng phất như là một cái hành tẩu mùi thối đánh. Trần Dũng đại sư sắc mặt tối sầm, mẹ nó, ăn xong cái này ngắm nhìn bầu trời đại giới đi ra. Trần Dũng đại sư cũng không hề bên ngoài lưu lại, vội vàng hướng phía luyện đan phường bên trong hành tẩu mà đi. Trên thực tế, đến bây giờ hắn đã có chút thích ứng loại này mùi thối. Vừa vào luyện đan phường, lời luyện đan sư đều là tại than thở. Mùi thối phiêu đãng mà đến, đó là nổ lô về sau cặn thuốc phản ứng chỗ phát ra mùi thối. Trần Dũng đại sư hít sâu một hơi, không khỏi cảm thấy thuốc này cặn bã mùi thối đều là thơm như vậy. Trần Dũng, nghe nói ngươi đi đối diện quán ăn bài trí sạp hàng tham gia khiêu chiến, kết quả như thế nào? Thu hoạch được hỗn độn khí không có. Ngay tại Trần Dũng đại sư bước vào luyện đan phường trong nháy mắt, hắn lão đối đầu, Cổ Tùng đại sư chính là vẻ mặt tươi cười đi tới. Không hề nghi ngờ, cái sau là đến chế giễu hắn. Trần Dũng đại sư liếc Cổ Tùng liếc một chút, có lẽ là trên thân mùi thối bị cặn thuốc mùi thối cho che giấu một số. Cái này Cổ Tùng thế mà thật đúng là lại gần. Trần Dũng đại sư híp híp mắt. Người nói ngươi, một vị luyện đan đại sư, thế mà cũng sẽ tin một cái đầu bếp mân mê đi ra đồ chơi. Ngươi đi xem náo nhiệt gì, ném chúng ta luyện đan phường mặt a. Chấm ngoặc kép. Cổ Tùng đại sư có chút đau lòng nói ra. Trần Dũng cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy Cổ Tùng biểu diễn. Trang, người mẹ nó lại tiếp tục trang. Kết quả đây, người hỗn độn khí không có lấy đến, còn nhắm chúng một chỗ trò cười. Đem chúng ta luyện đan phường mặt mũi đều mất hết. Chúng ta luyện đan phường bây giờ có thể là trở thành nguyền rùa thiên nữ hồn kỳ hạ thế lực. Người dạng này nhượng hồn đại nhân như thế nào xem chúng ta? Cổ Tùng đại sư nói. Trần Dũng trong nội tâm nộ khí tại cuồn cuộn. Hắn giơ tay lên, hướng phía Cổ Tùng vẫy tay. Cổ Tùng sững sờ. Lão gia hỏa này muốn làm gì? Có chuyện còn không thể ở trước mặt nói. Cổ Tùng tiến tới. Hắn cũng không nghi ngờ gì. Chẳng lẽ lại Trần Dũng còn dám ngay ở nhiều như vậy luyện đan sư mặt đánh hắn sao? Cổ Tùng hướng phía trước không cong thân thể. Trần Dũng đại sư khoát khoát tay. Tiếp tục ngoác. Cổ Tùng trong lòng nhất thời hồ nghi. Tiến tới. Tiến đến Trần Dũng đại sư trước mặt. Hai cái lão đầu mặt đối mặt. Chung quanh không ít luyện đan sư nhìn lấy luyện đan phường hai vị lão đại. Không biết bọn họ tại giao lưu cái gì. Thế mà thân mật như vậy. Trần Dũng đại sư khóe miệng kéo một cái. Dâu trắng run lên. Về sau. Hé miệng. Hồn đại nhân thích thế nào cả làm thế nào. Lão tử đột phá không cảnh giới. Ta quản hắn hồn đại nhân. Trần Dũng mở miệng. Miệng há mở trong nháy mắt. Một cổ mãnh liệt vị đạo. Nhất thời lao thẳng tới Cổ Tùng trên mặt. Nước bọt đều phun Cổ Tùng một mặt. Mùi vị đó. Này thơm nức. Cổ Tùng khuôn mặt trong nháy mắt. Đột nhiên trở nên đen nhánh. Đan dược gì nổ lô cặn thuốc vị đạo. Cùng Trần Dũng đại sư khẩu khí so ra. Đơn giản kém cách xa vạn dặm. Ngọa tào. Cổ Tùng đại sư một mặt mộng bức. Mắt trợn trắng lên. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép. Chung quanh các luyện đan sư. Sợ hãi vô cùng. Này mùi thối. Giản làm cho người ta nhượng bộ lui binh. Đem thối lỗ cỏ. Bát chảo hắc phượng lông. Thất tinh bầu tử. Một hơi đục hoa tán. Những này lớn nhất thối thần dược cho ta lấy đi vào. Trần Dũng đại sư quét mắt một vòng nơi xa một vị luyện đan học đồ. Há mồm nói. Vị kia học đồ một mặt biến thành màu đen. Một hơi kém chút không có thở lên. Trần Dũng đại sư trong lòng đã có quyết đoán. Hắn muốn luyện chế một phần đan dược. Một phần đỉnh cấp thần đan. Có thể áp chế mùi thối. Đi trở về chuyên dụng luyện đan thất. Các đệ tử tranh thủ thời gian dùng khăn vải chặn lấy cái mũi. Đem một phần hôi thối vô cùng dược tài chuyển vào tới. Những dược liệu này, vào ngày thường căn không có vị nào luyện đan sư hội đụng chạm. Bất quá, đối với Trần Dũng đại sư mà nói, những dược liệu này cùng ngắm nhìn bầu trời so ra, liền cặn bã đều là hương. Tiến vào bế quan hình thức Trần Dũng đại sư bắt đầu đan dược luyện chế. Mùi thối không ngừng cuồn cuộn phun trào. Người đến cùng muốn làm gì? Mỹ phụ nhìn lấy bộ phương. Trong đôi mắt đẹp lộ ra hiếu kỳ. Nàng có chút không hiểu rõ bộ phương thiết trí những này khiêu chiến lý do cùng mục đích. Vì tuyên truyền quán ăn a. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nhìn Mỹ phụ liếc một chút. Nói. Người dạng này. Sẽ chỉ làm các thực khách càng phát ra cự tuyệt. Làm sao lại đến trong nhà hàng ăn mỹ thực. Chấm ngoặc kép, Mỹ phụ trắng bộ phương liếc một chút. Cái này đầu bếp, khi nàng ngốc a, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hiện tại nhìn không ra, không khỏi nhanh, người liền sẽ biết. Chấm ngoặc kép, hắn thiết lập khiêu chiến tự nhiên là có nguyên nhân. Không phải vậy hắn hao tâm tổn chi phí sức chế tác hắc ám liêu lý đồ cái gì. Còn không phải là vì quảng bá quán ăn a, phải biết. Một phần hắc ám liêu lý chế tác, nhưng so với bình thường mỹ thực muốn khó khăn nhiều. Trong nhà hàng, tiểu buồn bã làm theo là nhìn xa xa bộ phương. Một mặt hồ nghi, tiểu hồ đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, thỉnh thoảng còn ma quỷ một chút. Tiểu u rất lạnh nhạt, nàng đối với bộ phương cổ quái ý nghĩ, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lãng cổ hầu tước ở một bên nắm vuốt trống lúc lắc xấu hổ không thôi. Sau một hồi, hắn mới là tiến đến bộ phương bên người. Bộ lão bản, chấm ngoặc kép, lãng cổ hầu tước xấu hổ nói. Chân trái mũi chân trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn. Người nói, chấm ngoặc kép. Bộ Phương lông mày nhướn lên, nhìn lấy Lãng Cổ Hầu Tước. Cái kia, ngắm nhìn bầu trời, có thể hay không cho nô gia nếm thử? Chấm ngoặc kép. Lãng Cổ Hầu Tước nháy mắt, nắm vuốt trống lúc lắc, nói, một thanh liền có thể. Cái quỷ gì? Bộ Phương sững sờ, có chút mộng bức, tiểu buồn bã, còn có quý phụ bọn người là trừng lớn mắt, thật không thể tin nhìn lấy Lãng Cổ Hầu Tước. Một thanh không được a? Này nửa ngụm. Lãng Cổ Hầu Tước cẩn thận từng ly từng tí, nói, có thể, bất quá ngươi được ra ngoài ăn. Bộ Phương cổ quái nhìn Lãng Cổ Hầu Tước liếc một chút. Gia hỏa này, thế mà thích ăn ngắm nhìn bầu trời. Nặng như vậy miệng đồ chơi, loại kia thối đến không có bằng hữu món ăn. Chẳng lẽ gia hỏa này ngoài ý muốn giác tỉnh thụ ngược đãi thuộc tính? Bộ Phương mang theo Lãng Cổ Hầu Tước đi vào quán ăn bên ngoài, lấy ra thanh hoa từ bàn, chứa một khối ngắm nhìn bầu trời. Sền sệt nước tương đang chảy, phi ngư đầu nhếch lên, nhìn lên trời. Lãng Cổ Hầu Tước xoa xoa tay, tiếp nhận Bộ Phương đưa qua ngắm nhìn bầu trời. Về sau, chính là chạy qua một bên ăn uống thả cửa đứng lên. Nhìn hắn bộ dáng kia, một bên ăn, một bên bị thối chảy nước mắt, nhưng là trên mặt lại là hiển hiện quỷ dị đống đỏ. Bộ Phương thở ra một hơi, rất tốt, tiếp xuống khiêu chiến biểu thị liền không cần chính mình tự mình nhấm nháp. Bộ Phương mặt không biểu tình gật gật đầu. Về sau, trở lại trong nhà hàng, hắn chuẩn bị một chút ngày mai khiêu chiến công việc. Về sau, chính là về đến phòng trong ngủ, bổ sung giấc ngủ. Mà một đêm này, giáp thành khu, nhất định là không bình tĩnh. Oanh, luyện đan phường phát sinh một tiếng nổ tung. Mùi thối cuồn cuộn hướng bốn phía mãnh liệt. Các luyện đan sư hoảng hốt chạy bừa chạy trốn mà ra. Cười to một tiếng từ luyện đan phường trong vang vọng. Ha ha ha ha, lão phu rốt cục luyện thành a, thần đan sẽ thành. Ngày mai, lão phu nhất định phải chống nổi khiêu chiến, thu hoạch được hỗn độn khí. Ngoặc kép, từ tước phủ, một vị đại ba lãng cuồn cuộn mỹ nữ. Hít một hơi thật sâu, trước ngực cao ngất gợn sóng chập trùng. Nàng bích mắt xanh trong toát ra tinh sáng sắc. Ngày mai, nàng nhất định sẽ không lại lùi bước. Coi như không vì hỗn độn khí, cũng mẹ nó muốn tranh một hơi. Hôm nay nàng, thật sự là quá mất mặt. Nàng ngả hy tử tước, khi nào như vậy ném qua mặt mũi. Ngày mai, nàng nhất định phải chinh phục cái kia thối đầu bếp. Đường Green cô tước nhìn lấy trong gương yêu nhã chính mình, hơi có vẻ u buồn. Kỳ thực hắn đã có chút lùi bước. Ngày mai khiêu chiến, hắn không muốn đi. Thế nhưng là, vì mặt mũi, vì cứu vãn hắn hình tượng, hắn không thể không qua. Chẳng lẽ lại muốn để cho người khác cảm thấy hắn Đường Green cô tước bị một đạo xú khí huân thiên món ăn bị dọa cho phát sợ? Không, hắn Đường Green cô tước, trừ nguyền rủa nữ vương hội e ngại bên ngoài, không sợ trời, không sợ đất. Trong gương Đường Green cô tước cầm bốc lên quyền đầu, hít sâu một hơi, cố lên. Ngoặc kép, ngày thứ hai, hừng đông, toàn bộ giáp thành khu chính là sôi trào lên. Quán ăn chỗ đường đi, kín người hết chỗ, luyện đan phường trước, đã sớm người đông tấp nập. Quán ăn trước bị vây chặt ra một vòng tròn lớn, phảng phất hình vòng đấu trường một dạng. Không biết người, còn tưởng rằng thật đi vào hình vòng đấu trường. Có quý tộc sách hình chiếu trận pháp đã sớm đang đợi. Hôm qua khiêu chiến, nhượng giáp thành khu lời quý tộc đều là kinh hãi vô cùng. Bọn họ rất lợi hại, hối hận không có đem cái này thú vị khiêu chiến lời đồn cho những người khác. Đương nhiên, hiện trường ngửi được mùi thối cũng để bọn hắn không nhịn được muốn đem một màn này truyền bá ra. Thụ ngược đãi đương nhiên muốn cùng một chỗ thụ ngược đãi. Loại kia mùi thối, nghe khỏe mạnh hơn. Quán ăn bên ngoài, lời kẻ dự thi đã vận sức chờ phát động. Đang chuẩn bị lấy, đang đợi, vẫn là 10 người. Trong đó có ba đạo thân ảnh quen thuộc. Trần Dũng đại sư nhắm mắt dưỡng thần. Hắn toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ vặn vẹo mùi thối. Hiển nhiên, hắn trắng đêm khổ tu, luyện chế ra một khỏa áp chế mùi thối đan dược. hôm nay muốn một chiêu xông qua khiêu chiến. Ngả Hy Tử Tước, thân là cái nữ lưu bối phận, thế mà không có lùi bước, hôm nay lại tới khiêu chiến, ngược lại để không ít người kinh hô. Đường Rin Cô Tước, yêu nhã vô cùng, hắn ôn hòa mỉm cười, hướng phía không ít mỹ nữ ngoác, dẫn tới một mảnh thét lên. Ảnh chiếu trận pháp quét đến bọn họ, hình ảnh nhất thời truyền khắp toàn bộ hư vô thành, trừ đinh thành khu bên ngoài, bính thành khu, ất thành khu không ít quý tộc đều là thông qua ảnh chiếu trận pháp thấy cảnh này. Rất nhiều người đều là có chút mộng bức, cái này đang làm cái gì? Nhưng là đi qua quý tộc giải thích, rất nhiều người trực tiếp vỡ tổ, lại mẹ nó là sao cái đầu bếp? Cái này đầu bếp, thật sự là sẽ làm sự tình a. Lần này thế mà thiết lập khiêu chiến, thắng người có thể thu hoạch được hỗn độn khí. Mẹ, ta muốn đi giáp thành khu, người nào cũng đừng cản ta. Loại chuyện tốt này, vì cái gì không tại ất thành khu tổ chức? Ngoặc kép, còn lại thành khu quý tộc nhao nhao vỡ tổ. Bộ Phương tên, bọn họ làm sao lại không biết? Ngày hôm nay, Bộ Phương bực này hành vi, lại là để bọn hắn đau lòng nhức óc. Hỗn độn khí a, bao nhiêu người đều là phi thường khát vọng. Bất quá, khi những người này biết được rất nhiều tử tước đều thua trận thời điểm, một số người liền càng phát ra hiếu kỳ. Ảnh chiếu trận pháp, thẳng đối quán ăn ngoài cửa. Rốt cục, quán ăn môn két một tiếng mở ra. Trong nhà hàng, một bóng người chậm rãi đi đi. Bộ Phương Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Hôm nay, muốn bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị hôm nay hắc ám liêu lý. Nhìn đi ra bên ngoài một đám người, khóe miệng không khỏi kéo một cái. Hắn biết, hắn bốc lên giáp thành khu người hứng thú. Ngày thứ hai hắc ám liêu lý khiêu chiến. Hiện tại bắt đầu, chấm ngoặc kép, 10 vị người khiêu chiến. Chuẩn bị kỹ càng, cảm thụ tuyệt vọng a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.